Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, hôn luận luận. Sở Lưu Mộng trơ mắt nhìn mũi kiếm tự mình hướng về đâm tới. Thân thể Hoàng Liễu Hoàng lại không trốn không né, mà chui phi kiếm cũng chung quy không có dựa theo ban đầu quỹ tích đâm về phía Sở Lưu Mộng, mà là dán Sở Lưu Mộng thân thể bay đi. Ngươi làm gì thế không né? Sở Lâm Sương nhẹ rên một tiếng, thanh kiếm thu hồi, thở phì phò, ta biết là ngươi không nỡ giết ta. Sở Lưu Mộng cười he he đi tới, hanh, tự mình đa tình, chỉ là gia quy cấm gà nhà bôi mặt đá nhau, nếu không, ta đã sớm đâm mù ngươi mắt chó rồi. Sở Lâm Sương đưa ngón tay ra cong khom, làm móc mắt chạng, lạnh rên một tiếng, được rồi, ta không thấy được đi. Sở Lưu Mộng lại lưu luyến nhìn mấy lần, trưởng kíp rời, chỉ là ánh mắt còn luôn là kìm lòng không đặng trộm liếc. Đương nhiên, Sở Lưu Mộng cảm thấy cái này không thể trách nàng, bởi vì giờ khắc này Sở Lâm Sương quá mê người. Hắn hiện tại một thân đổ mồ hôi, màu trắng tuốt hầu như đều dán vào ở trên người nàng, đem vóc người ngạo nhân đồ thị vẽ bề ngoài mà vô cùng nhuần nhuyễn. Bộ ngực dâng trào nhìn người không bỏ được rời trong mắt. Dưới lưng cũng là ở nhà quần sóc ngắn, yêu mỹ thon dài rõ ràng chân đong đưa mắt người ngất. Mấy lọn tóc đính vào mặt của nàng bên, khiến nàng quyển kia liền quyến rũ phong lưu trên mặt càng là câu hồn đoạt phách. Cũng không sợ đau mắt hột. Sở Lâm Sương hèn mọn nhìn thoáng qua, xoay người rời đi, ta đi thay quần áo khác, chờ xem, không thành vấn đề. Sở Lưu Mộng khéo léo gật đầu, xin hỏi có thể đi ngài trong phòng các loại sao? Đừng làm loạn lật ta đồ đạc a. Xin tin tưởng ta hành vi thường ngày, ta nhưng là chính nhân quân tử. Sở Lưu Mộng đi tới Sở Lâm Sương căn phòng ngồi, thuận tiện đem điều hòa lãnh khí điều chỉnh đến lớn nhất. Đợi chừng nửa giờ, Sở Lâm Sương rốt cục khoan thai tới chậm. Sở Lưu Mộng không nói gì mà nhìn đối phương. Sở Lâm Sương đem hắn gạt sang một bên, dùng trọn thời gian nửa tiếng tắm, thay đổi y phục, những thứ này Sở Lưu Mộng đều có thể lý giải. Thế nhưng hắn không thể hiểu được là, vì sao ngươi còn muốn ăn mặc đồng phục học sinh? Sở Lưu Mộng nhịn không được nhổ nước bọt, nhất là Sở Lâm Sương mặc còn chưa phải là mùa hạ đồng phục học sinh, mà là mùa thu đồng phục học sinh, đem mình bao gồm kín như vậy là bày đặt ai đó. Hắn Sở Lưu Mộng như là cái loại này người háo sắc sao? Ngươi quản ta, nói đi, lại có chuyện gì cầu ta? Sở Lâm Sương trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, khóe mắt đều có chút tung bay, dửng dưng mà ngồi xuống. Sở Lưu Mộng ưỡn mặt cười, ngoặc kép chấm chấm, tiểu Sương Sương, ngươi lời nói này thì không đúng a. Ta không có chuyện thì không thể tới thăm ngươi một chút rồi không? Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên giữa trưa vẫn còn ở chăm chỉ luyện công. Thật là làm cho ta thẹn thùng a. Bớt đi, không có việc gì cầu ta ngươi có thể thành thật như thế. Sở Lâm Sương bị tiểu Sương Sương tiếng xưng hô này chán ghét. Quá khứ nàng nếu như chỉ trích Sở Lưu Mộng đang trộm nhìn nàng, đối phương luôn là có thể mặt dày tìm ra một đống lớn ngụy biện. Thế nhưng Sở Lưu Mộng ngày hôm nay lại thành thật mà nghiêng đầu qua chỗ khác. Tuy là ánh mắt vẫn là không nhịn được liếc tới, thế nhưng chí ít thu liễm không ít. Sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, cái này rất không bình thường. Sở Lưu Mộng khóe miệng méo một chút, lập tức vừa cười cung duy nói, Lâm Sương, hiện tại cũng ngũ trọng thiên đỉnh núi nha, xem ra phá tan âm dương huyền quan cũng là sắp tới a. Ngươi là ở nhục nhã ta sao? Sở Lâm Sương dựng thẳng lông mi, lạnh lùng thốt, nếu như người bên ngoài nói ra lời này Sở Lâm Sương ngược lại là không có lưu ý. Nhưng là từ Sở Lưu Mộng trong miệng nói ra, luôn cảm giác như là trào phúng. Không phải không phải không phải, ta là chân tâm thật ý mà ở chúc mừng ngươi a. Sở Lưu Mộng khoát tay lia lịa. trên mặt như trước treo nụ cười dối trá. Không sao chứ, không có việc gì liền mời trở về đi. Đối với Sở Lâm Xương khó chơi, Sở Lưu Mộng đã có chuẩn bị tâm lý, cũng không để ý, cười xòa nói, cũng không phải không có việc gì. Kỳ thực có chút hơi tiểu sự tình muốn mời ngươi giúp một tay. Sở Lâm Xương cũng cười. A hát, ngươi nói đi, bất quá ngươi nói tới nói lui, ta sẽ không giúp cho ngươi. Sở Lưu Mộng tội nghiệp địa đạo. Tiểu Xương Xương, chúng ta nhưng là tình như huynh muội a, như ngươi vậy nhẫn tâm sao? Đầu tiên, đừng gọi ta Tiểu Xương Xương. Cảm tạ. Thứ nhì, ta lớn hơn ngươi, chắc là tỷ đệ. Cuối cùng, Sở Lâm Xương lần lượt dựng thẳng lên ba ngón tay đầu. Nổi giận nói, ngươi thông gia gặp nhau ngươi muội muội của mình sao? Ngươi sẽ chiếm em gái ngươi tiện nghi sao? Ngươi đầu này cầm thú. Lâm Xương tiểu thư, ta cảm thấy được ngươi tốt với ta giống như có một loại rất nghiêm trọng hiểu lầm. Sở Lưu Mộng nghiêm trang, ta từ lúc nào chiếm qua ngươi tiện nghi? Huynh đệ ta tại ngoại cũng là một người thể diện, mời không nên như vậy tùy tiện dơ ta thanh bạch có được hay không? Ta biết ngươi ra mặt dày, nhưng không nghĩ đến ra mặt của ngươi cư nhiên dày như vậy. Ngươi dám nói ngày đó không phải muốn. Sở Lâm Xương cắn răng, vừa nhắc tới hôm đó sự tình liền không nhịn được nóng mặt tim đập. Lúc đó Sở Lưu Mộng áp ở trên người nàng, miệng của hai người môi cách trước nay chưa có gần, lẫn nhau thổ tức đều có thể cảm nhận được. Nếu không phải là chuông điện thoại di động để cho nàng phản ứng kịp, nàng kia nụ hôn đầu tiên sẽ bị trước mắt đầu này nữ trang biến thái cướp đi. Ngươi có phải hay không muốn nói, ta ngày đó là muốn hôn ngươi, là muốn chiếm tiện nghi của ngươi? Sở Lưu Mộng bình tĩnh nói, thì ra ngươi cũng biết, muốn cho ta giúp ngươi vội vàng, đầu tiên ngươi được cho ta một cái tha thứ cho ngươi lý do chứ. Sở Lâm Xương đỏ mặt, tốn hơi thừa lời, ô ô, được rồi. Ta biết về chuyện này hiểu lầm của ngươi rất lớn. Thế nhưng chúng ta trước lý tính phân tích một chút được chưa? Sở Lưu Mộng ho khan một cái. Ngươi lại muốn kéo cái gì ngụy biện? Sở Lâm Xương mắt liếc nhìn Sở Lưu Mộng. Nàng hiểu rất rõ người này vô sỉ bản tính. Vô luận làm cái gì sự tình, tổng có thể tìm tới một đống lớn lý do tới biện giải cho mình. Lần này chúng ta nói điểm nghiêm chỉnh. Sở Lưu Mộng trên mặt mỉm cười, bình tuyệt đại phong thái dung, cụ hiếm thế chi tuấn mỹ, tư tư văn văn địa đạo. Bây giờ xã hội đều đề xướng nam nữ bình đẳng, cho nên vì sao hôn môi chuyện này đều phải bị xem thành là nam sinh chiếm tiện nghi đâu? Ý của ngươi là nói, hay là ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi? Sở Lâm Xương khí nở nụ cười. Sở Lưu Mộng tự tay ý bảo bình tĩnh chớ nóng, lời không thể như thế qua loa, mà là muốn tiến hành nhiều phương diện tương đối. Bất quá hôn môi chuyện này, bản thân liền không thể lấy tính tới kết luận người nào chiếm người nào tiện nghi a. Điểm ấy ngươi dù sao cũng nên thừa nhận a. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi tiếp lấy biên, biên không được ngày hôm nay đánh liền chết ngươi. Sở Lâm Xương trầm mặc một hồi, cười lạnh gật đầu, như vậy chúng ta tới tiếp lấy thảo luận, hôn tiếp thời điểm, đến cùng ai là chiếm tiện nghi nhất phương, ai là bị chiếm tiện nghi nhất phương. Sở Lưu Mộng một cái vỗ tay vang lên, tiếp tục nói, ta trước cử một hạt rẻ, giả như Dương Ngọc Hoàn cùng An Lộc Sơn hôn môi, như vậy mọi người sẽ cho rằng người nào là đã chiếm tiện nghi nhất phương đâu. Kết quả hiển nhiên dễ thấy, tất nhiên là Dương Ngọc Hoàn bị An Lộc Sơn chiếm tiện nghi có phải hay không? Cho nên, sở bằng vào chúng ta phân tích một chút, vì sao chúng ta lại nghĩ như thế nhỉ? Bởi vì Dương Ngọc Hoàn là Trung Hoa Trung Quốc tứ đại mỹ nhân một trong. Đây là danh tiếng, đồng thời nàng vẫn là Đường Huyền Tông cái này đại đường hoàng đế sủng phi. Đây là địa vị, hơn nữa được sủng ái lúc nàng cũng không có học Tô Đát Kỷ đi sát hại Trung Lương. Đây là nhân phẩm, quan trọng nhất là nàng giống như ngươi có khuynh quốc chi dung. Đây là bề ngoài. Sở Lưu Mộng phách một cái nho nhỏ nịnh bợ. Sở Lâm Xương khóe miệng lơ đãng cong khom, lẳng lặng nghe Sở Lưu Mộng nói xong. Mà An Lộc Sơn cái này nhân loại, dáng dấp mập mạp xấu xí, đây là bề ngoài trên không kịp. Phản loạn quân chủ, đây là nhân phẩm trên không kịp. Hắn bất quá là một cái phản bội thần tử, tỷ thì thế nào được với hoàng thất hậu duệ quý tộc. Đây là địa vị không kịp. Hơn nữa hắn làm nhiều chuyện bất nghĩa, để tiếng xấu muôn đời. Đây là danh tiếng trên không kịp. Dĩ nhiên, hắn chính là có ưu điểm. Nói ví dụ năng lực của hắn cổ tay, tự nhiên là mạnh hơn Dương Ngọc Hoàn. Thế nhưng ở 4-1 dưới tình huống, vẫn là Dương Ngọc Hoàn thắng. Sở bằng vào chúng ta mới có thể nói, giả thiết Dương Ngọc Hoàn cùng An Lộc Sơn hôn môi, khẳng định như vậy là An Lộc Sơn chiếm tiện nghi. Chứng kiến Sở Lâm Xương tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình, Sở Lưu Mộng lại chặt tiếp tục mở miệng nói. Như vậy chúng ta lần nữa giả thiết một cái, nếu như Dương Ngọc Hoàn cùng Lý Bạch hôn môi, như vậy là người nào chiếm tiện nghi đâu? Ngoặc kép, ngày hôm nay bồi muội muội đi dạo một buổi chiều, ta phát thệ, đây là ta tháng này một lần cuối cùng canh một. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.